Trước sự ngạc nhiên của tôi, Jasper theo sát Emmet, khả năng kiềm chế của anh ấy rất tốt, thậm chí là không thể nhận thấy nữa. Nụ cười tâu toét trên gương mặt Alice quen thuộc một cách mơ hồ và kỳ cục. Mọi người đột nhiên cười với tôi. Esme dịu dàng, Emmet sôi nổi, Rosalie có chút tự cao, Kalai tràn ngập sự bao dung và Edward thì đầy mong đợi. Alice nhảy chân sáo vào phòng trước mặt mọi người. Chị ấy đưa tay ra phía trước với vẻ nôn nóng không thể giấu nổi. Trong lòng bàn tay chị ấy là chiếc chìa khóa bằng đồng mọi ngày với cái nơ lớn bằng vải satin màu hồng được thắt xung quanh nó. Cô ấy cầm chiếc chìa khóa trước mặt tôi lập tức ôm chặt lấy Remy an toàn hơn trong tay phải của mình để tôi có thể mở tay trái ra. Alice xả chiếc chìa khóa vào đó. Chúc mừng sinh nhật, cô ấy kêu lên, tôi đảo mắt, không ai tính sinh nhật vào ngày đầu tiên cả. Tôi nhắc chị ấy, sinh nhật đầu tiên của chị là sau một năm cơ mà Alice. Nụ cười tâu toét của cô ấy trở nên tự mãn. Chúng tôi không tổ chức sinh nhật theo tuổi của ma cà rồng. Hôm nay là 13/9, Bella chúc mừng sinh nhật 19 tuổi. Cách chương.